Tôi là lớp trưởng Email Protector, Email Protector. Chương 1 Kẻ thù. Góc truyện audio.com. Giới thiệu chút nào, Tôn Anh, nó, một đứa có tham vọng cao kỳ là hơn The CTG kẻ thù lên mặt nó và bắt nó eo em người hầu của mình. Gia tài, nghèo ba mẹ mất sớm sống cùng bà nội ở một ngôi nhà nhỏ. Tính cách, ngoan thì có chữ hiền thì cô học cũng đờ si nghiện anime. Manga, cô xinh lắm và bị cận. Chơi game Minecraft, Hoàng Thiên Vũ, hắn, kẻ thù của nó, đẹp trai gái theo đầy. Hot boy, nhà giàu, lạnh lùng, thông minh, ghét nó vì nó ngu hay bị lừa và nhiều lúc nổi cơn hâm. Cũng nghiện anime, manga, game Minecraft, cách chương.